Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 120, ngoại truyện 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tiêu Liệt về kinh, Tạ Đỉnh tiếp đãi vô cùng long trọng. Từ khi Tạ Đỉnh khởi binh, chi binh tướng này gần như chưa từng có thời gian nghỉ ngơi quá dài. Trước là cùng Tạ Đỉnh chia binh hai đường, tiêu diệt Lương Huân đợi kinh thành mới định, lại một đường về Nam, chiếm được mấy cái xương cứng mà Ngụy Tấn không gặp nổi. Cùng Bùi Đề hợp lực bình định Sào Huyệt lĩnh Nam của Ngụy Tấn. Sau đó lại ngàn dặm lặn lội chạy đến Sơn Nam, vây quanh Chu Thủ Tố của Kiếm Nam, lấy hùng binh tráng tướng làm hậu thuẫn, khiến triều đình khá nắm chắc quân chinh Kiếm Nam. Tính ra, cũng không hổ danh bốn chữ Nam chinh Bắc chiến. Nếu không phải Kiếm Nam vừa mới thu hồi vào tay, Tạ Đỉnh cần tốn thêm chút thời gian an bài binh mã phòng thủ sự việc, tạm thời không có ý định công phá Vân Nam. E rằng lại phải chạy đến chiến trường mới. Bây giờ Khải Hoàn ca khúc Khải Hoàn, ngược lại có thể nghỉ ngơi lấy lại hơi. Thánh chỉ ban thưởng đã sớm ban ra, vì vừa mới từ chỗ Chu Thủ Tố thu hồi một khoản lớn thuế phú, dùng khá là rộng rãi. Sau đó, Tạ Đỉnh thiết yến ở Bắc Huyền, phàm là quân tướng từ ngũ phẩm trở lên đều được mời dự tiệc. Võ thị, đế hậu và Tạ Nguy không cần phải nói, các võ tướng, trọng thần ở kinh thành đều đến dự tiệc. Y quan mọc bo, rực rỡ hàng lối. Lão tướng Tiêu Liệt bằng chiến công được phong tước quốc công, Tạ Tranh tước vương vị này không chỉ dựa vào huyết thống, cũng xen lẫn công lao theo quân chinh chiến. Thân hình trẻ tuổi anh dũng ngồi ở phía dưới Tạ Đỉnh, cũng khá thu hút sự chú ý. Yến tiệc long trọng, các quân tướng dự tiệc say khướt mà về. Tạ Đỉnh hứng thú khá cao, nếu đổi lại ngày thường, e rằng cũng phải uống đến bốn phần say. Bất quá bây giờ A Yên đang mang thai, thái y dặn dò phải cẩn thận mọi chuyện, hắn sợ uống say mất đi tự chủ liền không uống quá nhiều. 3 tuần rượu qua đi, phiền Tạ Nguy thay hắn kính rượu các vị quân tướng, đợi yến tiệc tàn, cũng chỉ hơi ngà ngà say mà thôi. Đêm đầu thu côn trùng kêu khẽ, gió thổi mát mẻ. Các quân tướng dự tiệc rời đi, Bắc Huyền dần dần chìm vào đêm khuya tĩnh mịch, Tạ Nguy uống say đầu nặng chân nhẹ. Được cung nhân đỡ về phủ chăm sóc cẩn thận. Tạ Đỉnh, A Yên và Võ Thị thì mang theo Tạ Tranh đến tẩm cung của Thái Hậu, nói chút chuyện nhà sau khi lâu ngày xa cách. Tạ Tranh tuổi trẻ khí thịnh, tửu lượng cũng không tệ. Tối nay bị các quân tướng rót không ít, khi yến tiệc chưa tàn trên mặt còn đỏ bừng có vẻ say. Đợi tan tiệc đi theo huynh trưởng đến tẩm cung, men say đã tan đi không ít. A Yên và Võ Thị đã ngồi vào chỗ, chuẩn bị sẵn điểm tâm. Trong điện đèn đuốc tĩnh lặng chiếu rọi, rèm trướng khẽ cuốn, vạn dặm sơn hà đều ở trên chiều đường, đóng cửa lại uống trà ngồi chơi, vẫn chỉ là người nhà bình thường nương tựa lẫn nhau. Tạ Tranh nói rất nhiều chuyện mắt thấy tai nghe ở xa trường, không biết thế nào, lại nhắc đến trước khi đánh vào kinh thành, hắn và Từ Bình quân từng dẫn theo một đội trinh sát, đi sâu vào lòng địch trinh thám quân tình. Đó đại khái là lần hai người ở vào tình cảnh hung hiểm nhất. Nhưng cũng vì đại thắng sau đó mà lập công không nhỏ. Hắn lấy một quả nho ném vào miệng, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc sau này hắn đi phía Bắc rồi, rất nhiều cảnh tượng đặc sắc đều không thấy được. Phía Bắc cũng không dễ dàng hơn tiền tuyến. Võ Thị cảm thán, Tạ Tranh gật đầu, để biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh mã đều bị điều đến phía Nam đánh trận, chỗ bọn họ cũng là một người dùng thành 2-3 người, trên vai gánh nặng rất lớn. Huống hồ hắn là vì Tạ Thục mà, ở lại phía Bắc trong lòng đại khái có thể yên tâm hơn nhiều. Hắn ăn ngay nói thẳng, 3 người còn lại ngược lại trầm mặc. Chuyện Tạ Thục đi xa đến Bắc Lương, Tạ Đỉnh tuy rằng ngoài miệng không nói, thực ra vẫn luôn là một nỗi lo trong lòng. Dù sao, Thục tuy lấy cô Tĩnh Ninh quận chúa làm gương, nhưng rốt cuộc không giống quận chúa từ nhỏ đã tập luyện cung ngựa, từng bước rèn luyện mà thành. Nàng đứng ra đi đến Bắc Lương. Đương nhiên là do nàng kiên quyết cầu xin, nhưng rốt cuộc vẫn vô cùng hung hiểm, cho dù có Lục Các đi theo cũng không thể khiến người ta yên lòng. Chén trà trong tay hắn hơi dừng lại, rũ mắt che giấu cảm xúc. A Yên sao có thể không nhận ra, đường muội đi Bắc Lương đã có hơn 1 năm rồi, bụng nàng bầu đã lớn dần, mùi thoải mái hơn một chút, mượn tay áo thêu hoa rộng rãi che đậy khẽ nắm lấy tay Tạ Đỉnh. Trước đó tuy có tin tức đưa về, nói nàng ở Bắc Lương bình an vô sự. Có điều cách xa ngàn dặm, rốt cuộc khiến người ta lo lắng. Tình thế sau khi quốc chủ Bắc Lương kế vị cũng là ngày càng khác. Nếu thực sự kéo dài 5 năm, e rằng sẽ có rất nhiều biến số. Đúng vậy, Nguyên Chiết tuyệt đối không phải loại thiện lương. Võ Thị gật đầu thở dài. Hai nước vì cầu hòa mà kết minh còn có rất nhiều biến số, trở mặt cũng là chuyện trong nháy mắt. Về phần Bắc Lương, ban đầu Nguyên Chiết là vì đoạt lấy ngôi vị quốc chủ, mới cùng Tạ gia ngấm ngầm đổi con tin. Bây giờ hoàng vị của Tạ Đĩnh dần ổn định, chỗ Nguyên Chiết cũng dần ổn định lại, lâu dần, cuối cùng sẽ phải trở lại cục diện tranh chấp biên giới ban đầu. Đến lúc đó, Tạ Thục Tất sẽ rơi vào nguy hiểm. 5 năm kết minh nghe thì dài, kỳ thực tình thế thay đổi trong nháy mắt, ở thêm nửa ngày đều là nguy hiểm. Chuyện này nhất định phải liệu cơm gắp mắm, sớm hóa giải. Tạ Đĩnh Vê vuốt ve bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay, đem chén trà ấm trong tay từ từ uống cạn. Trước đó triều cương chưa vững, thuế khóa chưa xong, lại còn phải Phòng Kiếm Nam cùng Vân Nam ngấm ngầm cấu kết, nhân thủ đắc lực đều phái đi phía Nam rồi. Bây giờ Kiếm Nam đã định, có thể điều động chút nhân thủ trở về. Tin tức bên Lục Các chưa từng gián đoạn, chuyện Tạ Thục hồi kinh là nên an bài rồi. Võ Thị vô cùng tán thành, nhưng vẫn còn lo lắng. Chỉ sợ Nguyên Chiết chưa chắc đã chịu thả người. Trước đó con đã nói rồi, Nguyên Chiết kế vị sau thì nạp thêm phi tần, đối với con tin ở lại kinh thành cũng không quá để tâm. Hơn nữa hắn đang tuổi tráng niên, mới đây lại thêm con nối dõi, dựa vào đầy cung phi tần, không lo về sau không có người kế vị. Hắn đã không quá coi trọng đứa con trưởng đích tôn này, chúng ta trước đòi lại Thục Nhi, sợ sẽ ngược lại bị hắn uy hiếp tống tiền. Cho nên phải tiên hạ thủ vi cường, sau đó mới nói chuyện quân tử. Nói như vậy, phu quân là đã có dự định, đáy mắt A Yên bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Tạ Đĩnh nghiêng đầu cười nhìn nàng, gật đầu. Chúng ta trước phái nhân thủ lên phía Bắc, cùng Lục Các trong ứng ngoại hợp, thừa dịp hắn không phòng bị mang Tạ Thục ra khỏi quốc đô Bắc Lương. Đến lúc đó lại nói rõ chuyện này, đem con tin này cũng đưa đến biên giới. Nguyên Chiết đồng ý đổi về thì thôi, nếu không chịu đồng ý, thì mỗi bên tự mình thể hiện bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bắc Lương đất rộng người thưa, phòng thủ tuần tra đều kém xa Hà Đông. Tạ Thục tuy rằng lớn lên trong khuê phòng, cung ngựa lại khá thành thạo, có Lục Các cận thân bảo vệ, chắc hẳn có thể thoát thân. An bài như vậy, ngược lại so với tiên lễ hậu binh, đánh rắn động cỏ ổn thỏa hơn. A Yên đã lâu không gặp Tạ Thục, vậy mà có chút nóng lòng chờ đợi. Chuyện cứu viện Tạ Thục, lặng lẽ không một tiếng động mà an bài xuống. Bề ngoài Tạ Đĩnh vẫn không hề có nửa điểm động tĩnh. Phủ trưởng công chúa vẫn cứ bỏ trống, đừng nói là tu sửa nhà cửa bố trí phủ đệ, ngay cả người nhà lệnh công chúa, người hầu các loại cũng chưa hề chọn lựa. Còn tin Nguyên Chiết giấu trong bóng tối, cũng ở trong phủ đệ ưu đãi mà nghiêm mật giám sát, cùng với trước đây không khác chút nào. Mà triều đình thì bận rộn với việc ban hành chính lệnh, điều động binh mã, một bộ dáng thủ đoạn sấm sét chỉnh đốn giang sơn. Cách làm như vậy trong mắt người có tâm, rõ ràng là tân đế đang cơ bận rộn nắm chắc quyền bính, tạm thời không dành lo cho đường muội cách phòng. Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, duy chỉ có Từ Diệu lĩnh mệnh xuống phía Nam công cán, thực chất ngấm ngầm lên phía Bắc, làm nhân thủ đắc lực nhất bên cạnh Tạ Đĩnh, đi làm chuyện cực kỳ hung hiểm cũng cực kỳ quan trọng này. Trong hậu cung, A Yên vẫn an tâm dưỡng thai, sắc thu càng đậm, đứa bé trong bụng dần dần lớn lên. Ăn uống đều có thái y và tằng cô tận tâm chăm sóc, tuy cũng có mệt mỏi khó chịu, ngược lại cũng không khó qua. Chỉ là buổi tối khi ngủ bụng nặng trịch đè lên khó chịu, không giống như trước đây có thể tùy ý chờ mình nằm ngửa, dịch tới dịch lui, Tạ Đĩnh thấy nàng vất vả, mỗi tối giúp nàng chờ mình chăm sóc. Đôi bàn tay kia lật tay thành mây, úp tay thành mưa, quen cầm đao kiếm, ở bên cạnh nàng lại đặc biệt cẩn thận dè dặt. Sợ làm đau thân hình nhỏ bé của nàng. Vất vả nhưng ngoài ra cũng có rất nhiều vui mừng. Ví như thỉnh thoảng thai động, tiểu gia hỏa ở trong bụng duỗi tay duỗi chân, khẽ chờ mình, cách bụng ấm áp, đem bàn tay nhẹ nhàng dán lên, xúc cảm non nớt kia khiến trong lòng người ta vững dạ lại vui mừng. Tạ Đĩnh mỗi ngày bận rộn chính sự mệt nhọc ngoài ra, thích nhất là ôm nàng vào lòng, vừa có đầy lòng hương mềm, thỉnh thoảng phát hiện thai động, có thể vui vẻ hồi lâu. Trong sự mong chờ tràn đầy, đồ dùng cho đứa bé cũng đã sớm chuẩn bị xong. Từ tã lót đến mũ nhỏ, quần áo, giày mềm, mỗi một thứ đều là đem vải vóc giặt qua rất nhiều lần, vò đến cực mềm rồi mới làm thành các kiểu dáng, Hơn nữa nam nữ mỗi loại đều chuẩn bị một bộ. Trong này có một số là Võ Thị làm, có một số là A Yên tự tay làm, cũng có Từ Gia và Sở Gia đưa đến, tất cả đều cẩn thận cất trong dương tù. Trong thân quyến nội ngoại cung thành, mọi người dường như đều đang lưu ý đến tiểu gia hỏa trong bụng này, duy chỉ có A Yên vẫn còn nhớ thương những chuyện khác. Vì sinh thần của Tạ Đỉnh sắp đến rồi, sinh thần của hắn vào tháng 3, tiết trời cuối xuân tính là thời điểm đẹp nhất trong năm, vườn lâm phủ đệ gấm thêu chưa tàn, núi rừng hoang dã lại có hoa đoàn tranh nở, khí hậu dần ấm áp xuân sam mỏng manh, bất luận nam nữ già trẻ đều có thể thả hồn giữa đình viện sơn thủy tươi đẹp. Khi Tạ Đỉnh còn nhỏ, Võ Thị cũng thường vì hắn mà chúc mừng sinh thần, hoặc là thiết yến trong phủ, hoặc là đi ngoại ô thưởng xuân, một nhà hòa thuận vui vẻ, hắn cũng chơi đến vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Tòng Quân rèn luyện, liền không có thời gian rảnh rỗi này nữa. Lại về sau hắn tập tước vị, trên vai gánh vác quân chính toàn bộ Hà Đông, thêm vào tính tình rèn luyện đến trầm tĩnh lạnh lùng, đối với chuyện này càng không có hứng thú. Sau khi A Yên gả đến, hắn cũng là quanh năm bôn ba, mỗi độ tháng 3 cuối xuân, không phải là đang đánh trận thì cũng là đang tuần tra, trong phủ không thấy bóng người, càng đừng nói là vì hắn mà chúc mừng sinh nhật. Vất vả lắm năm nay mới an ổn ở trong cung, A Yên vốn định vì hắn mà tổ chức một bữa tiệc trong cung, ai ngờ tiểu gia hỏa đột nhiên lại đến. Thời gian đó mọi người vây quanh đứa bé xoay vòng vòng, nàng lại là lần đầu mang thai khá khẩn trương. Nghe nói 3 tháng đầu mang thai phải đặc biệt cẩn thận, không thể có nửa điểm sơ sẩy, nửa điểm cũng không dám lơ là. Các loại chuyện vụn vặt quấn thân, yến tiệc cuối cùng không thể tổ chức được, chỉ đóng cửa lại một nhà chúc mừng, lại đi đến Hồ Lệ Thanh bên kia thưởng cảnh đi chơi. Tuy nói cũng cực kỳ vui vẻ, rốt cuộc yến tiệc không thành, vẫn còn chút tiếc nuối. Sang năm có thể sẽ khác, sau khi Kiếm Nam bình định, Tạ Tranh đã khải hoàn trở về, xem ý Tạ Đỉnh. Tranh thủ trước tháng 3 sang năm Tạ Thục cũng có thể đón về. Đến lúc đó, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu tuổi cao sức yếu thân thể dần suy yếu, không chịu nổi đường dài sóc này, vẫn ở Ngụy Châu an dưỡng tuổi già ra, người trong phủ gần như có thể tụ tập đông đủ. Lúc đó vì Tạ Đỉnh tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật, tự nhiên có thể vô cùng náo nhiệt. A Yên đối với chuyện này khá mong đợi, thậm chí sớm đã chuẩn bị quà tặng, dù sao nàng đang mang thai. Đợi đến cuối tháng 11 đến kỳ sinh nở, tháng chạp phải ở cữ điều dưỡng, sau đó liền là tết nhất, sau sinh thân thể yếu hơn, chưa chắc có thời gian chuẩn bị tỉ mỉ. Chi bằng sớm an bài, đem hình dáng phác họa xong để thợ thủ công sớm làm theo, có thể bảo đảm vạn toàn. A Yên hứng thú bừng bừng, lúc này đang cầm bút phác họa. Tạ Đỉnh sớm xử lý xong chính sự, từ Lân Đức Điện trở về vào Phượng Dương Cung, theo thói quen đến phòng trong nhìn một cái. Không thấy nàng, liền đi về phía thư phòng. Cách rèm châu, liền thấy A Yên một mình đứng sau án dài, đang cầm bút phác họa. Mùa thu cuối đông đầu, thời tiết dần se lạnh, trong điện đã đốt lò than bạc, hơi ấm áp áp xông lên khắp người, trên người nàng mặc bộ cẩm y màu ngọc rộng rãi, tóc đen cũng xõa trên vai, không dùng đồ trang sức bằng vàng ngọc. Phong thái lại càng thêm phần ung dung uyển lệ so với trước đây, sau khi mang thai thân hình hơi đầy đặn. Đuôi lông mày cũng thêm vẻ quyến rũ, khi không trang điểm càng thêm dịu dàng đáng yêu. Trên bàn có bình hoa do phòng hoa đưa tới, hoa trà mới nở nụ non cánh hoa mềm mại, cực kỳ tôn lên vẻ đẹp của nàng. Tạ Đỉnh nhìn nàng, chợt cảm thấy mệt mỏi tan biến hết. Hắn vén rèm châu đi vào trong, lúc chuỗi hạt va chạm phát ra tiếng động nhẹ. A Yên nghe tiếng ngẩng đầu, thấy người đàn ông mang theo ý cười đứng ở đó. Không ngờ Tạ Đỉnh hôm nay lại trở về sớm như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc vội vàng không kịp cất bức vẽ, nàng thuận tay ném bút ngọc đi, lấy một tờ giấy trắng nhẹ nhàng che lại, ngừng mắt nhìn hắn cười. Ánh mắt Tạ Đỉnh vô thức rơi xuống bàn, trong cung người ít, nàng mang thai không tiện đi lại vui chơi khắp nơi, càng không thể ra cung giải sầu. Bình thường nếu không có người thân vào thăm, phần nhiều đều dùng việc gảy đàn vẽ tranh để tiêu khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc hứng thú còn vẽ hai bức sơn thủy khiến Từ Thái Phó đều khen không ngớt. Mỗi khi hắn tình cờ gặp được, còn vẫy tay gọi hắn qua thưởng thức, chưa bao giờ che giấu. Hôm nay lại khác thường, Tạ Đỉnh bước lên muốn xem cho rõ, A Yên đã đỡ bụng vòng qua bàn dài, nhíu mày nói. Đứng đến chân đều mỏi rồi, phu quân cuối cùng cũng đã về. Giọng điệu mềm mại, đôi mắt long lanh nhìn sang, rõ ràng là đang làm nũng. Tạ Đỉnh biết nàng mang thai vất vả, cẩn thận đỡ lấy nàng vào lòng, nhìn mái tóc như thác, không khỏi sờ lên đầu nàng, hỏi. Vẽ gì vậy? Tùy thì vẽ bậy thôi. A Yên mới không muốn sớm tiết lộ món quà dày dặn đã chuẩn bị kỹ càng. Khi thân thể nghiêng dựa qua, giọng điệu càng thêm lười biếng. Buổi sáng xem sách, có một chỗ không hiểu lắm. Phu quân kiến thức uyên bác, chi bằng qua giảng cho ta nghe. Đúng rồi, canh hôm nay còn chưa uống đâu. Sáng sớm chân lại hơi sưng, vừa hay phu quân giúp ta xoa bóp. Vài lời đã tìm cho hắn không ít việc. Tạ Đỉnh rất vui lòng xoa bóp chân cho nàng, vừa có thể giúp nàng bớt khó chịu. Lúc đầu ngón tay lòng bàn tay chạm vào cảm giác mềm mại cũng cực kỳ thoải mái. Chỉ là, kiểu làm này của nàng thật sự gợi lên tò mò. Hắn cười liếc xéo tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc dò xét. A Yên chột dạ rụt, mau đi thôi, vừa nói. Lư Mama nghe thấy động tĩnh đi vào hầu hạ liền lặng lẽ ra hiệu, ý bảo bà lát nữa cất bức vẽ đi. Còn không quên đỡ bụng dưới, vẻ mặt mệt mỏi. Tạ Đỉnh dù sao cũng lo nàng thân yếu mệt mỏi, dứt khoát bế ngang nàng lên, lại quay đầu lưu luyến liếc nhìn thư án. Nhóc con tinh quái này, rốt cuộc là đang làm trò gì đây? Chẳng lẽ là sau lưng hắn vụng trộm vẽ xuân cung đồ? A Yên không giống như hắn mặt dày mày dạn, rảnh rỗi không có việc gì lấy lưng nàng làm giấy vẽ để vẽ tranh. Nhưng trải qua chuyện này, lại càng thêm cẩn thận, thế là vào buổi sáng đã dành thời gian ra. Thừa lúc Tạ Đỉnh lên triều nghị sự, tỉ mỉ phác họa hình vẽ, đến buổi trưa thì cất đi, tránh bị hắn nhìn thấy. Sau đó phái người đưa toàn bộ hình vẽ đến chỗ Sở Nguyên Cung, mời hắn đi tìm thợ, chọn gỗ, lặng lẽ chuẩn bị lễ vật. Còn nàng thì giữ vững tinh thần, chờ đứa bé ra đời. Ngày sinh càng ngày càng gần, không chỉ Tạ Đỉnh, Tằng Cô Cô và Thái Y lo lắng, ngay cả người ngoài cung cũng 3 ngày 2 lượt đến thăm. Mấy vị mệnh phụ khác trong triều không cần gặp mặt, mỗi lần Sở gia và Từ gia có người đến đều khiến A Yên vui vẻ rất lâu, đặc biệt là Từ Nguyên Nga, mấy ngày liền đều ở lại trong điện gần Phượng Dương cung để bầu bạn, còn sốt sắng hơn cả A Yên. Tiểu Tạ Dịch đã quen với nàng, mỗi lần đến Phượng Dương cung thăm thầm thầm, cũng thích quấn lấy nàng chơi đùa. Hôm nay trời tuyết nhẹ giá lạnh, Từ Nguyên Nga có việc phải về phủ. Tạ Dịch đến thăm A Yên không thấy nàng, còn tưởng là có việc bận ở nơi khác, thừa lúc bà nói chuyện, chạy đến gần tìm kiếm. Vừa khéo Tạ Ngụy có việc đến báo cáo với Tạ Đỉnh, phải đến Ngọc Minh Điện bên cạnh Phượng Dương Cung, thấy tiểu gia hòa đội tuyết nhẹ chạy loạn khắp nơi, không khỏi dừng chân cúi người. Làm gì thế, không sợ lạnh sao? Con tìm Từ Cô Cô. Tạ Dịch mặc ấm áp, trên đầu lại đội mũ ấm, nhảy nhót chơi đùa nửa ngày, trên mặt nóng hừng hực không hề cảm thấy lạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Ngụy. Cô đi đâu rồi ạ? Hôm qua con tết con thỏ nhỏ, một con đưa cho thầm thầm rồi, một con muốn đưa cho cô, chỉ là tìm không thấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng kia, giống như là phải đích thân tặng mới chịu thôi. Tạ Ngụy sợ hắn bị lạnh, giúp hắn kéo chặt áo. Cô ra cung về nhà rồi, lần sau đưa cũng được. Vì sao lại về nhà ạ? Tạ Dịch có chút thất vọng. Tạ Ngụy xoa đầu hắn. Cười không nói gì, không phải vì gì khác, chỉ vì ngày mai hắn phải đến cửa đưa lễ nạp trưng, Từ gia muốn để nàng về phủ trước chờ, tránh vắng mặt trong chuyện quan trọng như vậy. Đợi qua năm này tháng nọ, nàng không phải là cô Từ gia của Tạ Dịch nữa, mà là tam tổ mẫu rồi. Cách chương